Chương 1318, Ga Ho The Tờ làm sao bây giờ? Đi Lì Ổ Dạ Băng đã hòa tan nhìn thấy tình huống này, nạt không khỏi trong nháy mắt nhảy lên cao ba thước. Hắn nhưng là đến ngăn cản Đi Lì Ổ Dạ giải phong, nhưng là, đã tại trước mắt của hắn, Đi Lì Ổ Dạ đã mở thủy giải phong. Đáng giận, không xong, trên nóc nhà những tên kia nhất định phải nhanh giải quyết. Quay người, trong nháy mắt, liền lao ra. Hiện tại hắn nhưng không có tâm tư qua nở ún tờ, hắn muốn cũng nhanh đem trên nóc nhà những tên kia toàn bộ giải quyết hết, ngăn cản bọn hắn nghi thức, bằng không, Đi Lì Ổ Dạ liền bị giải phong. Bất quá hắn không để ý tới ún tờ có làm sao có thể bỏ qua hắn đâu. Quay một cái lắc mình, ún tờ liền trực tiếp đem không có một chút phòng bị nạt cho đánh ra. Ngươi muốn trốn sao bất quá, ta cũng sẽ không để ngươi đi. Thân ảnh nhảy lên, trực tiếp đứng tại một cái nham thạch phía trên, cư cao lâm hạ nhìn xem nạt, ún tờ nói. Ngươi theo đuổi ta, liền là cái lựa chọn sai lầm. Phi tại Hỏa Long. Nhìn xem nạt, ún tờ nói. Nếu là nạt không có truy kích nàng, có lẽ còn có thể đi thần miếu đỉnh thượng tướng những cái kia chính tại tiến hành nguyệt chi nhỏ nghi thức người toàn bộ giải quyết hết. Tiến tới ngăn cản nguyệt chi nhỏ nghi thức, ngăn cản Đi Lì Ổ Dạ phục sinh. Nhưng là, rất đáng tiếc, nạt truy kích ún tớ lại tới đây. Thử hỏi, hiện tại, ún tớ làm sao có thể bỏ mặc nạt rời đi nơi này, đi phá hư nguyệt chi nhỏ nghi thức đâu? Dầm dầm nguyệt chi nhỏ nghi thức tại tiến hành. Băng phong làm tan càng ngày càng nhiều, thậm chí, Đi Lì Ổ Dạ bả vai đã lộ ra. Đáng giận ánh mắt liếc một cái Đi Lì Ổ Dạ, nạt không khỏi thầm mắng một tiếng. Hống hống hống hống nhìn xem nạt, ún tờ trong miệng lại lần nữa vang lên nàng cái kia ngụy trang làm cho người ta không nói được lời nào tiếng cười quái dị. Hỗn đản hai tay trong nháy mắt liệt diễm giấy lên. Đạp chân xuống, nạt trực tiếp phóng tới ún tờ. Oanh một tiếng oanh minh, đấm ra một quyền. Đánh về phía ún tờ. Bất quá, căn bản cũng không có tập trung. Nạt công kích bị ún tờ tùy tiện liền tránh ra. Ngược lại đánh vào ún tờ dưới chân nham thạch bên trên. Đem oanh thành vỡ nát. Loại tình huống này sử dụng hỏa chi ma pháp thật được không? Đây chính là sẽ ra tốc băng hòa tan a, đặc biệt là vẫn là so hỏa chi ma pháp còn muốn cường đại gấp trăm lần hỏa chi diệt long ma pháp. Nhìn xem nạt, ún tờ nói. Oanh trả lời ún tờ vẫn là nhất quyền. Nếu là dùng hỏa chi ma pháp có thể hòa tan, các ngươi hải tử a nơi này mù quáng làm việc viết cái gì? Nhìn xem lại lần nữa mau né mình công kích ún tờ, nạt nói. Tốc chiến tốc thắng, đánh tới ngươi, tại giải quyết phía trên giá hỏa kia liền xong việc. Nhìn xem ún tờ, nạt nói. Hống hống hống, không nghĩ tới tại ứng đối thủ thời điểm, ngươi đầu còn ngừng linh hoạt sao. Nhìn xem nạt, ún tờ không khỏi nói. Cho tới nay, nạt biểu hiện đều là nhiệt huyết vô não, nhưng là, thời khắc mấu chốt, thời điểm chiến đấu, nạt biểu hiện cùng bình thường, tuyệt đối là tưởng như hai người. Hỏa Long Ga Ho The Tờ căn bản cũng không có để ý tới ún tờ, đối ún tờ, nạt trực tiếp một kích Ga Ho The Tờ đánh ra. Hống hống hống nhìn xem nạt công kích, ún tờ lại là một trận cười quái dị. Sau đó nguyên bản cái kia banh kích ún tờ Ga Ho The Tờ, trong nháy mắt biến mất, đây là đồng tử trong nháy mắt co rụt lại, nhìn xem mình cái kia biến mất Ga Ho The Tờ, nạt không khỏi nhoáng một cái. Đừng bảo là nạt. Liên là ở một bên chưa hề đi ra hí nạ tạ còn có ẹ tịt cũng là nhoáng một cái. Biến mất, là ba động ma pháp sao? Không, không có chi lúc trước cái loại này phát động ba động ma pháp hình thức, là một loại khác tiêu trừ ma pháp sao? Nhìn xem ún tờ, ẹ tịt không khỏi thầm nói. Không, không có, và chạm vết tích. Nạt công kích là trực tiếp biến mất, không có một chút báo hiệu. Ở một bên, hí nạ tạ không khỏi nói. Nàng lúc này, đã mở ra xem thường, nạt còn có ún tờ tình huống, nàng xem so ẹ tịt còn muốn rõ ràng. Nạt công kích, ún tờ tiêu trừ nạt công kích. Nàng đều nhìn nhất thanh nhị sở. Nhưng là, nàng căn bản cũng không có nhìn thấy ún tờ là như thế nào đem nạt công kích xóa đi. Không có một chút vết tích. Cái gì, trực tiếp biến mất nghe được hí nạ tạ, ẹ tịt không khỏi giật mình. Trực tiếp biến mất, mình căn bản cũng không có cảm giác nói. Một nháy mắt. Ẹ tịt không khỏi vang lên trước đó nạ dù tổ, ún tờ không để cho càng mạnh. Xác thực, ún tờ so với nàng càng thêm cường đại. Là thời gian ma pháp. Nhìn thoáng qua ẹ tịt, nạ dù tổ nói. Ngươi thực lực rất cường đại, nếu là liều chết, chỉ cần không phải thánh ma đẳng cấp cường giả, chỉ cần ngươi sử xuất ngươi áo nghĩa ma kha bắt đặc ma, đều có bị ngươi chém giết nguy hiểm. Nhưng là, un tờ khác biệt. Nàng ma pháp là thất lạc ma pháp thời gian chi cung. Làm vì thời gian người điều khiển nàng tới nói, đùa bỡn thời gian tại cực kỳ đơn giản. Cho nên, đối với nàng tới nói, ngươi áo nghĩa ma kha bắt đặc ma đối nàng căn bản cũng không có hiệu quả. Nàng thời gian chi cung, có thể đem mục tiêu thời gian trở về hoặc là gia tốc còn có tạm dừng. Trở về đến còn không có sinh ra trước đó, gia tốc đến diệt vong thơ ý điếm cho nên, ún thờ hoàn toàn đưa người khắc chế. Nhìn xem Etit, nạ dù tổ chậm rãi nói. Etit thực lực mặc dù chỉ có cấp hạ vị, nhưng là, không chịu nổi người ta có siêu cấp cường đại áo nghĩa. Áo nghĩa ma kha bắt đặc ma để Etit có thể đo nở dê băng thời gian. Có thể nói, chỉ cần không phải thánh ma, muốn đột phá Etit thời gian đo nở dê băng, khó chi lại khó. Nhưng là, Unter khác biệt, nàng thời gian chi cung mặc dù vô pháp đối sinh vật hữu hiệu, nhưng là, lại là có thể để cho mình miễn dịch thời gian tạo thành ảnh hưởng, có thể hoàn toàn không nhìn ẹ tịt thời gian đo nở dê băng. Tại đo nở dê băng thời gian chi chung hành động tự do. Tại tăng thêm Unter thời gian chi cung ma pháp. Bản thân liền có được cường đại thực lực, muốn đánh bại ẹ tịt căn bản liền không thành vấn đề. Đương nhiên, Unter băng chi tạo hình ma pháp cũng là bị ẹ tịt khắc chế. Nhưng là, Unter thực lực so ẹ tịt càng thêm cường đại, song phương chiến đấu, người thắng, tuyệt đối là Unter. Thời gian ma pháp thời gian chi cùng sao nghe được nạ dù tổ, ẹ tịt không khỏi nhìn về phía Unter. Một con đến nay, ẹ tịt đều là rất tự tin. Dù là lần thứ nhất nhiệm vụ đối mặt ác ma thời điểm không có chiến thắng đối thủ, nàng QNZ không cho là mình như đi nơi nào. Dù là cái này cái thế giới so với ạ cảm ga kỷ thế giới đến, cường giả như vân, so với nàng ẹ tịt cường đại người, càng là nhiều hơn nhiều. Nhưng là, nàng QNZ không cho là mình yếu đi nơi nào. Mặc dù nàng thực lực chỉ có cấp hạ vị, nhưng là, nàng tự tin, chỉ cần thánh ma đẳng cấp biến thái không xuất thủ, nàng liền không sợ bất luận kẻ nào. Hắn áo nghĩa, đủ để cho hắn ngang giờ họ cờ S cấp thực lực vô địch thủ. Nhưng là, bây giờ thì khác. Nhìn xem Unter, ẹ tịt phảng phất cùng thấy được mình túc địch. Unter thực lực đồng dạng là cấp, nhưng là, đó là cái có thể hoàn toàn không nhìn mình áo nghĩa người, lại làm sao có thể không phải là của mình túc địch đâu. Ngao ngao ngao ngao ngao ngay tại đây là, một tiếng ga ho the tở vang lên một nháy mắt, tại một tiếng này ga ho the tở lần sau. Cả tòa thần miếu, đều tại chấn động lên tại cái này ga ho the tở dưới, thần miếu chấn động. Không ít đá vụn chóc ra. Một thời gian, trong thần miếu không ít địa phương đều là rơi ra đá vụn mưa đến. Cái này thần miếu, một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ là Đí Lì Ô Dạ chỉ gặp, tại Nguyệt Chi nhỏ nghi thức lần sau. Đí Lì Ô Dạ phong ấn, đã giải khai đến Đí Lì Ô Dạ ở ngực, đầu lâu hạ củ có nửa cánh tay, đã hoàn toàn lộ ra. Một tiếng này ga ho the tờ chính là Đí Lì Ô Dạ phát ra. Tuyên cáo mình phá phong mà ra ga ho the tờ.